Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2309, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái bàn tay lớn màu đen đập vào Lục Giai Ngân Sao Trùng trên thân, Lục Giai Ngân Sao Trùng lập tức bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách đá ang đá đung đưa kịch liệt đứng lên, đại lượng toái thạch theo trên vách đá lăn xuống, rớt xuống đất trên mặt đất nhanh, thạch bích xuất hiện nhất cái lỗ thủng, hơn 1 triệu con ngân sao trùng theo thạch bích bên trong chui ra, nhào về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thả ra lân quy bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một đạo ngân quang bay đến không trung, hóa thành một đoàn to lớn lôi vân, phiêu phù ở trên bầu trời. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, từng khỏa tia chớp màu bạc bay ra, đánh tới hướng ngân sao trùng. Đê giai ngân sao trùng bị tia chớp màu bạc đập trúng, ngũ giai hạ phẩm ngân sao trùng cũng ngăn không được lân quy vài chiêu, bọn chúng pháp bảo khó thương, không bao gồm lôi thuộc tính pháp thuật. Đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, ngân sao trùng vừa tới gần Vương Trường Sinh ngàn trượng tựu bị dày đặc tia chớp màu bạc bổ trúng, hôi phi yên diệt. Lục giai ngân sao trùng phát ra nhất thanh quái dị trí cực tê minh thanh, nhất cái cự đại giáp trùng hư ảnh trống rỗng, đầu ngân quang lóng lánh. Nó dùng ngân cương chi tinh cô đọng pháp tướng, ngưng luyện đầu. Giáp trùng đôi mắt đều bắn ra một đạo ngân quang, thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, hình người hư ảnh há miệng phát ra hét lớn một tiếng, phun ra một cỗ lam vũ lất phất sóng âm. Hai đạo ngân quang cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, trong nháy mắt bùng nổ, bộc phát ra cường đại khí lãng chấn vỡ mặt đất, bụi đất tung bay. Hình người hư ảnh phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng hét lớn, hư không chấn động vặn vẹo, hơn phân nửa ngân sao trùng từ giữa không trung rớt xuống. Chấn thần hống, giáp trùng hư ảnh biến như ẩn như hiện, kém một chút tán loạn. Cùng một môn thần thông, pháp tướng thi triển ra uy lực càng lớn. Ngón tay của nó xông đối diện nhẹ nhàng điểm một cái, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, thẳng đến đối diện mà đi. Lam sắc trường hồng đánh vào giáp trùng hư ảnh trên đầu, truyền ra một tiếng vang trầm. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, nhìn tới ngân cương chi tinh cô đọng pháp tướng hiệu quả quả thật không tệ. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, hình người hư ảnh nửa người trên tách ra chói mắt lam quang, tay phải hướng về hư không vỗ, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ chụp về phía đối diện, kình thiên đại thủ những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, giống như sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Lục giai ngân sao trùng cảm nhận được kình thiên đại thủ tản ra kinh khủng uy áp, giáp trùng hư ảnh sáng lên một trận chói mắt ngân quang, há mồm phun ra một đạo ngân quang lóng lánh sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Ngân sắc sóng âm cùng kình thiên đại thủ chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, bất quá rất nhanh, ngân sắc sóng âm tựu tán loạn không thấy. Kình thiên đại thủ đập vào giáp trùng hư ảnh trên thân, giáp trùng hư ảnh trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Đất rung núi chuyển, mặt đất bị kình thiên đại thủ đánh ra nhất cái hố to, lục giai ngân sao trùng ghé vào hố to bên trong, chậm rãi bò xuất đến, bên ngoài thân có nhiều đạo kinh khủng vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đều không chết, Vương Trường Sinh nhướng mày, đổi lại cái khác lục giai yêu thú đã sớm hóa thành thịt nát. Hình người hư ảnh ngón tay một điểm, một đạo lam sắc trường hồng bắn ra, lục giai ngân sao trùng đầu bùng nổ, hóa thành một đống toái nhục. Vương Trường Sinh thả ra thôn kim nghĩ, để bọn chúng thôn phệ ngân sao trùng thi thể, thôn kim nghĩ hậu bay đến lục giai ngân sao trùng bên cạnh thi thể, nuốt lấy thi thể cùng yêu đan, rút ra nhất khối to bằng cái thước tinh thạch toàn thân ngân sắc có một ít kim sắc hoa văn. Đây là lục giai ngân sao trùng thôn thực đại lượng khoáng thạch kim loại bồi dưỡng ra tới kỳ kim, là luyện chế thông thiên linh bảo tuyệt hảo vật liệu, Vương Trường Sinh thu nhập chữ vật giới. Lục giai ngân sao trùng vừa chết, còn lại ngân sao trùng càng không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh, tại lân quy phối hợp xuống, rất nhanh tiêu diệt hơn phân nửa ngân sao trùng, thôn kim nghĩ điên cuồng thôn thực ngân sao trùng thi thể. Hắn pháp quyết vừa bấm, hình người hư ảnh hai tay khẽ động đánh tới hướng hiện ra ngân quang thạch bích. Ầm ầm tiếng vang qua đi, thạch bích vỡ ra tới. Gần nửa khắc sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm đi ra sơn động, nơi này ngân cương chi tinh không phải rất nhiều, ngân sao trùng thôn thực mất không ít, nộp lên một chút, còn lại ngân cương chi tinh còn có không ít. Bọn hắn vừa đi ra sơn động, đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, nhất cả kim quang lóng lánh tiểu tháp trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, đồng thời phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm, hai người hướng về kim sắc cự tháp bay đi. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, hét lớn một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo. Kim sắc hào quang tốc độ chậm lại, nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh hai tay khẽ động đánh tới hướng kim sắc hào quang vỡ ra đến, hắn cùng Vương Sâm bay ra ngoài. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại trọng lực, hai người nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Cơ hồ cùng một thời gian, đỉnh đầu bọn họ tạo nên một trận gợn sóng, một đầu thanh mông mông kình thiên đại thủ trống rỗng hiển hiện, kình thiên đại thủ từ vô số màu xanh liệt diễm tạo thành, tàn mát ra kinh người sóng nhiệt chụp về phía Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động đánh tới hướng đỉnh đầu kình thiên đại thủ. Ầm ầm cự hình, kình thiên đại thủ trong nháy mắt vỡ ra cuồn cuộn liệt diễm che mất Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm. Rất nhanh, biển lửa bên trong sáng lên một đạo chói mắt linh quang, nhất cái cự đại hình người hư ảnh trống rỗng hiển hiện, hai tay hướng xuống đất vỗ. Một trận nổ thật to tiếng vang lên qua đi, từng cái bàn tay lớn màu đen bay ra chụp về phía bốn phía. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ bể ra đến, bụi đất tung bay, bụi mù cuồn cuộn. Bất quá luyện hư sơ kỳ, pháp tướng thế mà ngưng luyện gần nửa, nhanh đuổi kịp hợp thể tu sĩ, nhìn tới ngươi là nhân tộc tinh anh đi. Kia liền càng không thể bỏ qua ngươi, không muốn sống miệng, giết không tha. Một đạo băng lãnh nữ từ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hư không hiện ra một đoàn màu xanh hòa quang, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một tên dáng người cao gầy váy xanh thiếu phụ, trên mặt có một ít hồng sắc linh văn, nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, váy xanh thiếu phụ trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, cho dù là tinh hòa tộc tinh anh, luyện hư sơ kỳ cũng vô pháp đem pháp tướng cô đọng gần nửa, có thể đem pháp tướng cô đọng 1/5 đều tính toán rất tốt. Mặt đất bỗng nhiên bay ra hai đạo hoàng quang, chui vào biển lửa không thấy. Một lát sau, biển lửa tán đi, mặt đất có nhất cái hố to, trong hầm có một bộ hình người pho tượng, chính là Vương Sâm, Vương Trường Sinh không thấy bóng dáng, pháp tướng cũng theo đó tán loạn không thấy. Bên ngoài mấy chục dặm hư không bỗng nhiên hiện ra vô số lam sắc hơi nước, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Tiến nhập man hoang chi địa đến nay, hóa thân cùng ngũ giai phù binh giúp hắn dẫn dụ yêu thú, nhiều lần biến nguy thành an, không nghĩ tới vẫn lạc tại dị tộc trên tay. Trọng yếu nhất chính là, Vương Trường Sinh căn bản không có phát hiện địch nhân mai phục tại chỗ tối, bị thiệt lớn, hóa thân bị hủy diệt. Dị bảo, bí thuật, tinh hỏa tộc không am hiểu luyện khí có thể có được ẩn nấp thân hình dị bảo tinh hỏa tộc hẳn là tinh hỏa tộc tinh anh tử đệ, ấn lý tới nói sẽ không tới man hoang chi địa mạo hiểm, bí thuật thì càng không cần nói, không nghe nói tinh hỏa tộc am hiểu ẩn nặc thuật, liên tưởng đến vừa rồi trọng lực Vương Trường Sinh liên tưởng đến một chủng tộc linh tộc. Cách chương.